Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Chương 331. Giáo hội lại như là đột nhiên nhô ra. Mãi đến tận phản hồi phòng làm việc, Lô Răng tâm lý tiếp tục quanh quẩn câu nói này. Hắn nhắm mắt, đem tứ vương tử ký ức tìm tòi tỉ mỉ một lần. Như cũ không có thể tìm tới càng nhiều tương quan nội dung. Hắn đối với giáo hội hiểu rõ, hãy cùng phổ thông quý tộc gần như ở vương cung lúc. Tứ vương tử căn bản là không tiêu bao nhiêu tâm tư ở học tập tri thức trên. Thần bí học cơ hồ là trống rỗng, nhưng nếu như Tilly nói chính là thật sự, vậy giáo hội sách lược tuyên truyền không khỏi cũng quá kỳ quái. Cầm thì ra thế giới tôn giáo truyền thuyết làm so sánh. Thần linh bắt nguồn từ thế giới ban đầu căn bản là cho trẻ con. Thế giới là thần linh sáng chế mới là đại gia không hẹn mà cùng lựa chọn sáo lộ. Tỉ như 7 ngày sáng thế, nghiệp lực chuyển sang kiếp khác vân vân. Một bộ hoàn chỉnh miêu tả thần uy năng truyền thuyết là mỗi cái tôn giáo tiêu xứng. Thế giới này giáo hội so sánh với nhau, có vẻ tương đương, non nớt, chẳng qua Lô Răng cũng không có càng nhiều manh mối tiếp tục nghiên cứu xuống. Hắn lắc lắc đầu, quyết định đem những ý niệm này ném đến sau đầu. Có lẽ chờ đến thăm dò xong mê tàng xâm lâm cổ đại di tích sau, hết thảy đều sẽ có đáp án. Hắn đi tới ô cửa sổ, nhìn phía trong hoa viên bình bày trên mặt đất cách sủ đồ tầng ở trắng xóa trong tuyết động. Nó màu bích lục bề ngoài có vẻ đặc biệt bắt mắt. Bây giờ Solower chính tại dính vào càng to lớn hơn túi khí. Mới nhiệt khí hình cầu tích đem càng khổng lồ, có thể chở khách nhân số cũng nhiều hơn. Đây là suy xét đến thăm dò di tích lúc như không tìm được giải cứu bị nhốt nữ tử biện pháp. Liền rõ ràng để Anna đem toàn bộ quan tài băng cắt nát. Đưa nàng liền cùng một bộ phân trong suốt tinh thạch cùng nhau mang về biên cương trấn. Xuất phát thời gian định ở 2 ngày sau, nhân viên đã làm ra an bài. Trầm Thụy Đảo nữ phù thủy phương diện có Tilly, Hayervo, Savi, Hôi Tẫn cùng Andrea, nữ phù thủy liên minh thì lại sẽ phái ra Anna, Wendy, Dạ Oanh, Nanawa, Lai Ninh, Mạch Thiến. Lần này đội hình có thể nói chưa từng có cường đại. Công kích, phòng thủ cùng chiến trường cảm giác đều đạt tới tối cao cấp. Chỉ cần không sử dụng thần phạt chi thạch, ma quỷ rất khó có cơ hội tới gần các nàng. Điện hạ, thủ tịch luyện kim sư Camo, Suler đại nhân muốn gặp ngài. Thân vệ ở ngoài cửa nói, để hắn đi vào. Camo lần này cũng không những tự tới trước, hắn còn mang theo chính mình đồng hành Chamber. Điện hạ, ngài yêu cầu axit nitric quy mô lớn chế pháp. Đã có manh mối, thật sự. Lô Răng hơi run run, sau đó một trận vui mừng trào lên trong lòng. Vậy đại khái là những ngày gần đây nghe tối tin tức tốt. Hắn hưng phấn đứng lên, tự mình làm hai vị nhà hóa học rót chén trà. Nói nhanh lên, là thế nào chế lấy? Đây là Chamber công lao. Hắn vuốt râu mép cười nói, để hắn tới cùng ngài giảng giải đi. Tôn kính điện hạ, tuổi trẻ Chamber có vẻ hơi câu nệ. Hắn khom mình hành lễ sau mới mở miệng nói, ngài luyện kim xưởng, không, hóa học phòng thí nghiệm chế lấy axit nitric đều là dùng quặng tây NO3 trưng khô đạt được anhydrid nitric sau, lại dùng đậm axit sulfuric chiết xuất. Ta liền thử đem hai người hợp đến cùng nhau, trực tiếp đem quặng cây NO3 để vào đậm axit sulfuric bên trong tăng nhiệt. Kết quả thành công đạt được axit nitric dung dịch, hơn nữa độ thuần phi thường cao, thậm chí có thể quan sát được sơ cấp hóa học bên trong ghi chép phát yên hiện tượng. Cộng nhiệt, nhưng hai người cũng không là một chuyện. Lô Răng kỳ quái nói, trưng khô nhiệt độ muốn so với cộng nhiệt cao hơn nhiều. Hơn nữa trưng khô đi ra khí thể hẳn là nitơ oxy hóa vật, đảo vào trong nước mới hình thành anhydrid nitric. đậm axit sulfuric chiết xuất chẳng qua là lợi dụng điểm sôi cao cùng cường hấp kỹ năng bơi nguyên lý tới giảm bớt axit nitric bên trong đầy nước lượng, cũng không liên quan đến phản ứng hóa học. Ta cũng không hiểu nhiều lắm tại sao, chẳng qua Suler tiên sinh sau đó làm mấy cái thí nghiệm, cho rằng của ta phát hiện là một lần trùng hợp. Trùng hợp, Laurent nhìn phía thủ tịch luyện kim sư. Quả thật như thế, Camo khẳng định nói, hai người cũng không ngang ngửa, lại sinh ra giống nhau hiệu quả. Ta dựa theo công thức hóa học suy luận một phen, phán đoán đây là quặng cây NO3 bên trong một loại nào đó thành phần cùng axit sulfuric phát sinh phản ứng, mới sinh thành axit nitric, cũng ở tăng nhiệt bên trong trưng phát ra. Căn cứ công thức phản đẩy, nó xem ra giống như là một loại nào đó. Ân, axit nitric muối, Laurent trong đầu chợt nhớ tới. Hóa học sách bài tập trên quả thật có nhắc qua. Ở nhân công hợp thành ammoniac bị phát minh trước, mọi người từng dùng natri nitrat hoặc kali nitrat cùng đậm axit sulfuric phản ứng tới chế lấy axit nitric. Cái này cũng là cổ lão nhất công nghiệp chế pháp. Bởi vì quặng cây NO3 chủ yếu thành phần chính là hai loại axit nitric muối, thuận lợi dễ kiếm, lấy ra cũng tương đối dễ dàng. Chỉ cần khống chế tốt nhiệt độ, liên tục không ngừng thu thập trưng phát ra axit nitric có thể. Đương nhiên, bởi loại này chế pháp tiêu hao axit sulfuric lượng lớn, đồng thời cực dễ dàng ăn mòn thiết bị, về sau rất nhanh bị càng tiên tiến kỹ thuật đào thải. Chẳng qua hai điểm này đối với Laurent mà nói đều không phải vấn đề quá lớn. Lãnh địa bên trong cũng không có xây dựng lên đồng bộ phân hóa học cùng nông dược công nghiệp. Sản xuất ra axit sulfuric vốn là chỉ vì chiết xuất axit nitric phục vụ. Còn axit nitric hơi nước cường tính ăn mòn có thể giao cho Solower đồ tầng giải quyết. Làm ra không sai, Laurent mừng rỡ vỗ vỗ Chamber bờ vai. Cái phương pháp này lại có thể bị ngươi đúng dịp thì chế ra. Ngài có chỗ không biết, hắn ở Xích Thủy Thành luyện kim xưởng lúc cũng đã thể hiện ra hơn người vận khí. Camo, Suler nhíu mày đạo, không có học tập hóa học trước, luyện kim bản thân liền là một loại cần vận khí thăm dò. Mà tiểu tử này có thể ở 20 tuổi ra mặt liền tìm tòi ra cặp axit chế pháp, trở thành xưởng trẻ trung nhất luyện kim sư. Thẳng đem một đám 3-40 tuổi học nghề hâm mộ đến cặp mắt đỏ lên. Phải biết bọn hắn cuối cùng cả đời rất có thể cũng chỉ là một tên học nghề mà thôi. Bất kể nói thế nào, này đối với trấn nhỏ đều là một tin tức tốt. Laurent tán dương, các người trước thử làm ra một nhóm thiết bị sinh sản nhìn. Ta sẽ để nữ phù thủy phối hợp các ngươi, nếu như có thể được lại khuếch đại sinh sản quy mô như ngài mong muốn. Đúng rồi, ta còn có một cái khác nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Tiếp theo hắn thu hồi vui mừng cảm xúc, dùng trịnh trọng ngữ khí nói, bây giờ có tin cậy axit nitric khởi nguồn, kế tiếp ta cần ngươi chế tạo thử giống nhau vô cùng nguy hiểm item nitroglycerin. Nguy hiểm cỡ nào? Camo hỏi. Nó sử dụng nguyên liệu rất đơn giản, tức đậm axit nitric cùng glycerin phản ứng, dựa vào đậm axit sulfuric thôi hóa, nhưng ở phản ứng trong quá trình nhất định phải nghiêm khắc khống chế nhiệt độ. Hơn nữa bảo trì thông gió, bởi nitrat hóa lúc sẽ gây ra lượng lớn nhiệt, người có thể mang lọ chứa đặt ở trong nước đá tiến hành thí nghiệm. Nhớ kỹ, lúc lạnh lúc nóng, chấn động, va chạm, ma sát cũng có thể dẫn đến nổ mạnh. Laurent cũng không biết những này nghiệp dư tri thức tới cùng dựa vào vô căn cứ, nhưng thành phần không nghi ngờ chút nào là chính xác. Dù cho tồn tại nguy hiểm, cũng phải đi thử, thí nghiệm lúc dùng chút ít axit là tốt rồi. Như vậy cho dù xảy ra bất trắc, Nanawa tiểu thư cũng có thể cướp ngươi cứu trở về. Chuyện này, Chamber há miệng, còn chưa kịp trả lời, Camo đã một lời đáp ứng luôn. Ta rõ ràng, nó uy lực cùng tuyết phấn so ra đây. Một trời một vực, xem ra chính là cái thú vị thí nghiệm. Thủ tịch luyện kim sư cười nói, 10 cái nhà hóa học bên trong có 9 cái đều là tiềm ẩn nổ mạnh nghệ thuật kẻ yêu thích. Lời này quả nhiên không giả. Lô Răng nghĩ thầm, nitroglycerin cực không ổn định. Nobel an toàn ở trong đó gia nhập diatomit khiến chỉ sự oxy hóa. Tuy rằng tăng cao tính an toàn, nhưng giảm bớt nổ mạnh uy lực. Lô Răng đương nhiên sẽ không tuyển dùng loại này cổ điển phương pháp. Hắn dự định ở nitroglycerin bên trong gia nhập nitrat hóa sợi hoặc nitrat hóa tinh bột. Hai người này đều có thể tạo được yên ổn tác dụng, còn có thể tiến một bước tăng cường nổ mạnh hiệu quả. Người trước là rất tốt, không khói phóng ra thuốc, mà người sau nhưng là uy lực khổng lồ cương cường. Từ tên chúng liền có thể nhìn ra, lượng lớn axit nitric là từ thuốc nổ đen tiến hóa làm hóa học thuốc nổ mấu chốt chìa khóa. Mà hắn hiện tại đã có được chiếc chìa khóa này. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.